Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng dạ nôn nao thật sự không muốn ăn gì, nhưng để không bị ngất xỉu lần nữa, Hứa Ấu Diên vẫn gọi đồ ăn bên ngoài cháo ấm vào trong bụng, tinh thần tỉnh táo hơn một chút gửi bản thảo thương mại cho khách hàng xác nhận, đối phương đưa ra vài ý kiến, Hứa Ấu Diên dành thêm nửa tiếng để chỉnh sửa theo ý của đối phương, cố ý giữ phương án ban đầu. Quả nhiên, sau 3 lần chỉnh sửa, khách hàng vẫn cảm thấy chưa hài lòng, muốn bản thảo đầu tiên. Hứa Ấu Diên quá hiểu những người này, từ câu đầu tiên khách hàng nói với mình cô đã biết vị kia là người không chuyên, không biết chính xác bản thân muốn gì, luôn thử đi thử lại rất nhiều lần. Gặp những người thế này, họa sĩ mới vào nghề có khi muốn hộc máu, nhưng đối với Hứa Ấu Diên lại không có bất cứ lực sát thương nào. Trong suốt quá trình xác nhận bản thảo, đối phương tỏ ra mâu thuẫn không ít lần, Hứa Ấu Diên đã sớm nghĩ đến, thậm chí tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, nội tâm không hề sao động. Đây là trạng thái quen thuộc nhất, là bản thân quen thuộc nhất với cô. Xác nhận bản thảo xong đã là 9 giờ tối, Hứa Ấu Diên đói bụng, đói cồn cao. Cảm giác đói làm cô yên tâm, nói rõ rằng sức khỏe của cô đang từ từ hồi phục, không cần đi bệnh viện, không cần tốn tiền. Để kiểm tra tình trạng sức khỏe, cô gọi một phần thịt bò xào, vừa ăn vừa xem tin tức một cách vui vẻ. Hơn nửa đêm, Hứa Ấu Diên còn tỉnh táo hơn cả kẻ trộm. Đã một ngày không online, đoán chừng mỏ của cô đã thu thập được không ít, có thể chế tạo trang phục cách nhiệt cấp 2. Cơm nước xong xuôi, Hứa Ấu Diên nằm vào sofa, dán tinh thể kết nối tiến vào trò chơi. Trong lúc đáp xuống hành tinh, cô nhìn thấy có thông báo mới từ nhật ký, hôm nay xin vào thăm tổng cộng 16 lần, thời gian cách nhau rất đều, vẫn luôn ở đây thăm dò xem cô có online hay không. Hứa Ấu Diên vào khoang tàu, vùng tay đóng nhật ký cẩn thận đi một vòng quanh tàu kiểm tra xem có cái bẫy mới nào không. Xác định ao bùn đang được lấp từ từ, mỗi bước đi ra ngoài cô đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ có cạm bẫy khác. Kết quả là không có gì, ngoài dự kiến. Mặc kệ tên kia, Hứa Ấu Diên mở hòm vật phẩm đã sớm chất đầy các loại mỏ, dùng 15 phút chế tạo ra trang phục cách nhiệt cấp 2. Mặc trang phục cách nhiệt cấp 2 lên người, dù vẫn là một tân binh cấp 5 không nạp tiền, cô vẫn dám đến hẻm núi Famos. Hẻm núi Famos là phụ bản cấp cao trong bản cập nhật mới của tái tạo vũ trụ, cũng là nơi bắt nguồn của sự cố vật phẩm tai tiếng. Hẻm núi nằm trên trục trung tâm của vũ trụ trong game, mỗi tối vào lúc 10 rưỡi phụ bản hố đen sẽ mở ra ở toàn vũ trụ, tất cả người chơi đều có thể vào hố đen, dịch chuyển đến đỉnh núi Famos. Trên đỉnh núi có rất nhiều quái vật để đánh, các loại vũ khí và đồ dùng rơi xuống đều có cấp rất cao, là phụ bản tiết kiệm chi phí nhất và ưa thích nhất của người chơi cấp 50 đến 60. Mục tiêu của người chơi từ cấp 60 trở lên truyền từ đỉnh núi xuống hẻm núi, mọi người đều biết kho báu thật sự nằm ở sâu trong hẻm núi. Là mẹ đẻ của tái tạo vũ trụ, Hứa Ấu Diên biết rất nhiều chuyện so với những người thường. Ngoài việc là một phụ bản đông đúc mới được cập nhật, hẻm núi Famos còn có một vị trí đặc biệt khác, điểm tải gói cập nhật. Từ khi trò chơi Holography ra đời, dù là beta hay update, tất cả đều khác so với thời đại trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tính đặc thù của dòng game này, dung lượng của gói cập nhật rất lớn, ngay cả khi Internet siêu tốc đã được phổ cập rộng rãi, tốc độ đường truyền cực nhanh, thì cập nhật phiên bản mới của một trò chơi Holography vẫn cần một tiếng đồng hồ trở lên. Do đó, dù là đối với người chơi hay đối với nhà sản xuất, phí tổn thời gian đều quá lớn. Để giải quyết chuyện này, Hứa Ấu Diên dẫn theo mấy vị đại thần khai phá đến mấy nước khác tiếp thu không ít công nghệ tiên tiến, dùng 20 số tài chính do tập đoàn cung cấp để nghiên cứu và phát triển thành công công nghệ hoàn toàn mới, xây dựng cầu truyền dẫn trước nay chưa từng có, đưa gói cập nhật mới vào trong game. Lấy ví dụ gói cập nhật nặng 1TB, tốc độ cập nhật giảm xuống còn 15 giây, cực kỳ thành công. Mà lúc đó điểm được chọn chính là hẻm núi Famos. Hứa Ấu Diên là người cấp tiến, đầu óc rõ ràng, cô biết ngành công nghiệp sản xuất game, thậm chí là ngành giải trí toàn cầu sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, đây là xu hướng phát triển chung. Giờ đây công nghệ thần thánh nằm trong tay có lẽ sẽ tạm thời đưa cô lên ngôi, thế nhưng dòng chảy biến đổi đang kéo đến, nếu tiếp tục nắm chặt không buông, cô rất có thể sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích. Tại sao phải trở thành hồng tâm, tại sao không biến nó trở thành lợi ích có thể nhìn thấy? Đâu cần phải đi ngược lại dòng chảy, tận dụng xu hướng có thể làm mình chạy nhanh hơn và dễ dàng hơn. Vào năm, tái tạo vũ trụ, khởi đầu làn sóng game nhập vai 3 chiều, trước những ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả các đồng nghiệp, Hứa Ấu Diên lấy danh nghĩa tập đoàn bán cầu truyền dẫn, chỉ bán sản phẩm không bán công nghệ, giúp Square kiếm được một món tiền lớn, thậm chí hình thành cục diện độc quyền. Tái tạo vũ trụ, hoàn toàn có chỗ đứng vững ở tập đoàn, những lần phát triển thay đổi sau này đều được ủng hộ mạnh mẽ. không thể bỏ qua công lao của Hứa Ấu Diên, song ngại vì còn ít tuổi, nên cô chỉ được tạm thời cho chức danh giám đốc kế hoạch dù trên thực tế là giám đốc của cả trò chơi. Cũng chính vào năm đó, cô mua căn hộ bên bờ sông, kết hôn cùng Tiểu An. Khi cuộc đời ở trên đỉnh cao nhất, cô mới 25 tuổi. Thoáng một cái đã 9 năm, khi đứng trước hố đen dịch chuyển, Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm bóng tối sâu không thấy điểm cuối, nghĩ về những chuyện cũ này, cảm thấy mình hơi lập dị. Trang phục cách nhiệt cấp 2 có thể ngăn nhiệt độ tối đa là 300 độ, có thể mở rộng bản đồ cho lính mới một chút, đi đến các khu vực nóng hơn tìm tài nguyên hoặc nhặt ít mảnh vụn. Về cơ bản lính mới sẽ không lựa chọn chế tạo trang phục cách nhiệt cấp 2, khu vực càng nóng hay càng lạnh đồng nghĩa với xác suất gặp quái lớn càng cao. Tân thủ tạo một bình máu đã rất tốn sức, tất cả đều sẵn lòng ở lại trong phạm vi quen thuộc đào mỏ, không thể chấp nhận mạo hiểm. Đa số mọi người đều chọn yên tâm tích mỏ, đợi mỏ tích đủ sẽ chế tạo trang phục không gian cấp 3, hoạt động nhanh hơn, thời gian làm việc ngoài tàu vũ trụ lâu hơn. Nhưng họ không biết trang phục cách nhiệt cấp 2 vẫn còn nhiều chức năng. Hứa Ấu Diên nhảy vào hố đen, lơ lửng trong không gian tối tăm, tất cả đều dừng lại. Khi ánh sáng êm dịu như hồ bình ở một bên trở nên lớn dần, Hứa Ấu Diên biết mình sắp đến nơi cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẻm núi Phamos nằm trên hành tinh Euron của chòm sao Thiên Cầm, chòm sao rực rỡ nhất phía bắc dải Ngân Hà, đứng ở bất kỳ vị trí nào trên Euron đều có thể nhìn thấy chòm sao chức nữ không gì có thể thay thế cùng ánh sáng lộng lẫy của dải Ngân Hà trên cao. Nơi đây không có đêm tối, chỉ có ánh sáng, bầu trời thường xuyên đổi màu rực rỡ, và luôn luôn có những trận đánh quái vô tận. Khi Hứa Ấu Diên đáp xuống chính giữa một nhóm đại ca cấp 50 trở lên, ngoại hình đơn giản của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, nơi đây chỉ có một mình cô ăn mặc nghèo nàn, các đại ca kia từ trang bị đến vũ khí rồi phương tiện đều hết sức tinh xảo, từ đầu đến chân lấp lánh đủ màu, giống như các vị thần trong thần thoại giáng thế, nhìn qua đã thấy đắt tiền. Đứng giữa các đại ca có thể đập nát một hành tinh chỉ bằng một cú đấm, tân thủ gà mờ Hứa Ấu Diên có vẻ thật đáng thương. Cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh, đi đến rìa hẻm núi Phamos, nhìn xuống. Hẻm núi Phamos là hẻm núi sâu nhất trong vũ trụ của trò chơi, từ đỉnh đến đáy, dù ngồi trên phương tiện cấp truyền thuyết cũng cần 48 tiếng đồng hồ thời gian thực. Top 5 của đại sảnh danh vọng đều từng muốn xuống đáy hẻm núi, nhưng cũng không thể thành công. Đến nay vẫn chưa ai biết đáy hẻm núi có gì. Chỉ có một người đã đi được 2 năm ánh sáng, lập kỷ lục lại bị một con quái còn chưa kịp nhìn thấy dáng dấp xé xác. Đáy hẻm núi là một huyền thoại, là nơi tất cả mọi người đều muốn chinh phục. Mỗi người chơi top đầu đều có một nguyện vọng, đó là Giota ép con quái vật canh giữ hẻm núi kia thử xem có thể nhặt được trang bị cao cấp gì. Chỉ sợ bọn họ phải thất vọng rồi. Hứa Ấu Diên biết sự thật, thậm chí sự thật này là tự tay cô tạo nên. Sở dĩ các đại ca không thể thấy rõ dáng dấp của quái vật là vì căn bản không có con quái vật nào trong hẻm núi, mà là hệ thống quy định cưỡng chế tử vong. Nơi lưu trữ gói cập nhật không thể mở cho người chơi, kế hoạch ban đầu vốn muốn chuyển địa điểm phụ bản sang nơi khác nhưng giám đốc mỹ thuật không nỡ để ngôi sao Euron, tâm huyết của cả nhóm, bị chôn vùi, nên cố hết sức thực hiện, muốn đưa hành tinh này trở thành bối cảnh quan trọng, cuối cùng đạt được ý kiến nhất trí. Người chơi bắt buộc phải tử vong khi đi đến độ sâu nhất định. Không một ai có thể xuống đến đáy hẻm núi, càng bí ẩn sẽ càng khơi gợi ham muốn chinh phục của người chơi. Nạp tiền mua trang bị cấp cao hơn, chế tạo vũ khí mạnh hơn, lấy phương tiện lợi hại hơn, ai ai cũng muốn trở thành người đầu tiên chinh phục hẻm núi Phamos. Đối với nhà sản xuất, gian thương, đây là chuyện tốt. Đương nhiên chuyện này chỉ nội bộ biết rõ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, khi công nghệ dẫn truyền được cập nhật một lần nữa, phụ bản hẻm núi có thể thật sự được mở ra. Dưới nơi sâu nhất của hẻm núi, dung nham đỏ rực đang chảy cuồn cuộn, hòa làm một cùng màu sắc bầu trời chiếu xuống, tạo nên một trải nghiệm giác quan khác biệt. Sao Euron biến thành một nhà máy khổng lồ, hẻm núi là một chiếc khuôn chứa đầy xi. Dù đủ màu sắc, mọi thứ trước mắt tạo cho người ta một ảo giác, phía dưới không hề nóng, có khi còn rất ngọt. Hứa Ấu Diên chụp mặt nạ bảo hộ của trang phục cách nhiệt, không hề do dự men theo vách đá leo xuống hẻm núi. Chỉ cần xuống điểm cập nhật dưới đáy hẻm núi, lấy được gói cập nhật lịch sử, sự thật về sự cố vật phẩm kia có lẽ ở ngay trong gói cập nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người kêu lên một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều ngừng cầy phụ bản, nhìn về phía tay mơ cấp 5 kia. Chỉ mặc một bộ trang phục cách nhiệt mà vẫn dám đi vào hẻm núi, nghệ thuật trình diễn mới mẻ gì đây? Đa số mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý, tuy rằng số lượng người chơi tái tạo vũ trụ rất đông, từ thiếu niên đến trung niên hầu như ai cũng có một tài khoản, chỉ là mỗi ngày vẫn sẽ có những kẻ ngớ ngẩn căn bản không biết chơi bày đủ trò, gây cười cho người khác. Chẳng qua vị kia lúc này hơi đen một chút. Tất cả mọi người một lần nữa hướng sự chú ý về phụ bản của mình, có một con quái cấp S vừa bị Gyota S, khi tiền và mảnh vỡ bay đầy trời, trong hẻm núi có người kêu. A, một tiếng, không thấy tay mơ kia đâu. Sao có thể, mới được mấy phút, có thể đến tầng dung nham rồi. Trang bị của người đấy chỉ có một bộ đồ cách nhiệt cấp 2. Chấm, tôi biết, tôi không có mù, cơ mà cậu nhìn xem, có thấy cô ta đâu không? Mấy người chơi cấp 60 trở lên cùng nhìn xuống, ngoại trừ mấy con quái vật cấp S đang gầm rú trong khe sâu, sẵn sàng xé xác kẻ xông vào bất cứ lúc nào, thì không có một bóng người. Định mệnh, thật sự không thấy đâu. Hay tàng hình rồi, sao có thể, mới cấp 5. Lúc này mọi người đều cảm thấy thú vị, ai cày phụ bản xong liền chạy đến tìm người, ai chưa cày xong thì mất tập trung, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu để đi hóng hớt. Nhìn xuống từ đỉnh hẻm núi, Hứa Ấu Diên lơ lửng giữa không trung, nhập một nửa lệnh vào bảng điều khiển chính đã mở, quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định tất cả mọi người đang nôn nóng tìm kiếm bóng dáng của mình, cho thấy trang bị tàng hình cô vừa mặc lên có dấu hiệu tác dụng. Bảng điều khiển chính là phương tiện cần thiết để vận hành trò chơi 3D, để phòng ngừa trường hợp bị mở ra ngoài ý muốn, phương thức và địa điểm để mở nó vô cùng nghiêm ngặt, tọa độ chính xác 100% mới là điều kiện cơ bản để mở nó. Tọa độ này nằm ở 20 mét dưới hẻm núi Famos, nhiệt độ ở đây không cao, trang phục cách nhiệt cấp 2 có thể chịu được. Hứa Ấu Diên đi đến tọa độ, việc đầu tiên là mở bảng điều khiển, nhập lệnh trang bị tàng hình, lại nhập mật khẩu 999.999 tiền vàng. Cô biết hệ thống có chức năng tự động giám sát thông tin bất thường, duy nhất số liệu dưới 1 triệu tiền vàng sẽ bị bỏ qua. Trang bị tàng hình là trang bị chỉ có thể chế tạo ở phòng làm việc cấp 6 trở lên, không ai ngờ rằng một lính mới cấp 5 lại có thể có được vật phẩm này. Kể cả có đại gia tặng cũng phải cấp 40 mới mặc được. Mặc trang bị tàng hình, ngoại trừ tình huống cực đoan, quái vật cấp SS sẽ không bị kích khởi, thậm chí cũng không sợ dung nham nóng chảy nhiệt độ cao, có thể đi xuống nơi sâu nhất hẻm núi. Mà hệ thống cưỡng chế tử vong cũng không tìm được cô, ban đầu nhân viên kiểm nghiệm cũng dùng phương pháp này để xuống đáy thung lũng kiểm tra. Hứa Ấu Diên đứng tại chỗ điều chỉnh tốc độ nhanh hơn, rồi rời khỏi tọa độ này, bảng điều khiển chính sẽ tự động đóng lại. Cô bay nhanh như gió xuống đáy thung lũng, nham thạch nóng chảy đang ở trước mắt. Với tốc độ hiện tại, sau khi đi vào tầng nham thạch nóng chảy còn cần khoảng nửa tiếng nữa mới có thể đến đáy thung lũng, đến khi lấy được thứ đó, chỉ cần cô chậm chạp leo lên mặt đất xuất hiện trước những người chơi tò mò kia là được, không đến mức bị đưa lên diễn đàn gây chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ấu Diên bay nhanh xuống, tiến vào trong tầng nham thạch nóng chảy. Chỉ có mình cô, dù không cảm nhận được nhiệt độ cao, nhưng cảm giác sền sệt cùng khí nóng màu xanh quanh quẩn bên người cô vẫn rất chân thực. Càng đi xuống, ánh sáng càng mờ. Dần dần, cảm giác như đi đường vào ban đêm. Điều đáng sợ khi đường vào ban đêm không phải nằm ở chỗ không có gì, mà là có thứ mờ mờ ảo ảo như có như không. Hứa Ấu Diên luôn cảm thấy sau lưng có tiếng động tựa như có một thứ gì đó đang bám theo mình. Khi sắp đến tọa độ cưỡng chế tử vong, cô nhìn thấy một địa ngục nóng rực. Hứa Ấu Diên rất can đảm, nhưng bảo cô quay đầu lại nhìn rõ, cô cũng cần chuẩn bị tâm lý. Luồng khí nóng bay hỗn loạn, thậm chí Hứa Ấu Diên nghe thấy tiếng. Ha ha ha, định mệnh, cô biết âm thanh này. Không phải chứ, Hứa Ấu Diên khó khăn quay đầu lại, trong thế giới dung nham mênh mông, cô lại nhìn thấy đôi mắt kia, đôi mắt chim ưng quen thuộc. Hình thiên, ở trạng thái tàng hình, ngoại trừ tình huống cực đoan, ngay cả nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao cô cũng không sợ, có thể đi xuống nơi sâu nhất của hẻm núi. Mà bây giờ tình huống cực đoan đang ở trước mắt. Quanh người hình thiên là ngọn lửa ma quái có thể thiêu rụi tất cả vật chất trong vũ trụ thành tro bụi. Kể cả bất cứ vật chất gì được giấu dưới trang bị tàng hình. Mục đích của hình thiên rất rõ ràng, nó dùng tốc độ cực nhanh đuổi đến chỗ cô, như thể đã được kích hoạt. Không thể nào trang bị tàng hình sẽ không làm nó bị kích hoạt mới đúng. Nếu không cô cũng sẽ không lặng lẽ đi qua nhiều quái vật cấp SS trong hẻm núi để xuống đáy như thế này. Trừ khi, Hứa Ấu Diên tăng tốc chìm xuống, nhưng hình thiên sao có thể để cô chạy thoát. Cây rìu lớn của hình thiên đã ở ngay sau gáy. Trước khi làm ra bất cứ động tác nào để phản ứng hay né tránh, Hứa Ấu Diên đã lập tức biến thành bụi vũ trụ dưới lưỡi rìu của hình thiên. Con mẹ nó cái quần gì đấy? Sau khi trở lại trò chơi, Hứa Ấu Diên được dịch chuyển trở lại khoang tàu. Tại sao hình thiên lại ở nơi đó? Hứa Ấu Diên không hiểu, lẽ nào là do sự cố vật phẩm lần trước? Hứa Ấu Diên mở hai mắt nhớ lại những chuyện gần đây, cảm thấy có một khả năng rất lớn. Cô cầm điện thoại gọi cho Thời Duyệt muốn nói chuyện tử tế với em. Trước đó hai người đã lưu số nhau khi hẹn nhà hàng gặp mặt. Tút tút tút, vang lên rất lâu, cuối cùng cúp. Lại có thể cúp, Hứa Ấu Diên cầm chặt điện thoại trong tay, vốt ngực. bình tĩnh, cờ iota ết người là phạm phạm, gờ iota ết người là phạm pháp. Sau một hồi suy nghĩ, cô lấy tinh thể kết nối vào áp phòng bí mật. Hứa Ấu Diên muốn nói rõ ràng cùng thời duyệt, hết Titan đến hình thiên rốt cuộc là sao, hi hi hi hi, rốt cuộc có phải là em hay không, vụ việc ở hẻm núi Famos hôm nay có phải lại là em gây ra hay không? Không ngờ em không nghe điện thoại. Hứa Ấu Diên cũng không muốn kết oan người ta khi chưa có bằng chứng, cô phải trực tiếp hỏi rõ. Nếu hi hi hi hi thật sự là thời duyệt, khi vào áp phòng bí mật, Hứa Ấu Diên thề thốt, nếu thật sự là thời duyệt, cô nhất định phải cho tên trời đánh này dùng chip cảm biến cơ thể cảm thụ trải nghiệm chân thực khi mông bị đánh nở hoa. Cách chương.